Chương 37 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến giai, lăng ba vi bộ. Nơi xa, Long Phi suýt chút nữa cười phun, từ hôm qua Thiên Vãn Thượng bắt đầu, hắn liền nhận ra được có người theo dõi mình, bắt đầu tưởng rằng Long Chiến võ người, nhưng là hắn nhiều lần giả trang ra một bộ bị thương dáng vẻ, đều không có thừa cơ mà vào, trong lòng cảm thấy kỳ quái đến tột cùng là ai, thấy là Triều Thiên Tông tam tỷ muội, hắn có chút khiếp sợ, các nàng làm sao cũng tới. Tại sao phải theo dõi mình? Bởi vì bản thiếu gia quá tuấn tú, quá bá đạo đã đem các nàng yêu không thể tự thoát ra được. Long Phi trang điểm cười rộ lên, đem không ăn xong nửa con thỏ hoang để xuống đất, ngược lại hô to một tiếng, "Ê súc sinh, ta xem ngươi trốn đi đâu." Liễu Lạc Suối ba người cả kinh, kìa có tình huống. Tiếu Điềm Điềm cả người vô lực, hận tử Long Bay, nói, "Ngày bổn tiểu thư một ngày một đêm không ăn đồ ăn, còn muốn cho ta chạy, lần sau nếu là hắn rơi vào trong tay ta." Không đợi nàng nói xong, Diệp Tử Yên cười nói, "Kẻ băm thành tám mảnh nha, ngươi đều nói vô số lần rồi, lúc nào có thể làm đồng nga?" "Sai." Tiếu Điềm Điềm thở phì phò nói, "Kẻ ta muốn đem hắn đại tá chín khối, thêm ra một khối đưa sư tỷ ngươi." "Đừng nói nữa, nhanh lên một chút đuổi tới, đừng quên chúng ta nhiệm vụ." Liễu Lạc Suối tốc độ cực kỳ nhanh, đảo mắt liền đuổi theo, đuổi tới trên sườn núi phát hiện đã không có Long Phi thân ảnh, "Kẻ sư tỷ, ta thật đói nha." Tiếu Điềm Điềm hữu khí vô lực nói ra, lập tức một luồng vị hút vào trong mũi, nghe cái gì vị đạo, thịt nướng hương vị. "Sư tỷ, này Lý Hữu nửa con nướng thỏ rừng." Tiếu Điềm Điềm mũi thuộc giống ế nhất định là hỗn đản ném. "Quá lãng phí." Tiếu Điềm Điềm hung hăng kéo xuống một con thỏ chân, cắn một cái, nhất thời cản tràn ngập lực lượng, "Ê ăn quá ngon rồi." Liễu Lạc Suối lông mày ám nhanh, trong lòng thầm nói, "Ê bị phát hiện rồi sao?" Ba ngày hết thảy đều vô cùng bình thường, yêu thú cũng ít, Long Phi lại không thả qua bất kỳ một điểm kinh nghiệm, màn đêm hàng lâm, Tùng Lâm Trung trở nên tối mờ, từng trận sói hống âm thanh đánh vỡ trữ tĩnh, đồng thời, Tùng Lâm Trung tất cả phương thế lực cũng đang rục rịch ngóc đầu dậy. Một đêm này Long Phi cũng không tiếp tục liệp sát Hỏa Lan, mà là thận trọng núp đi, hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai tại ám sát Long gia đệ tử. Long Chiến võ bài trừ dị kỹ, vẫn là Hỏa Ly thành thế lực. Nửa cái thời thần sau, cách đó không xa, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, "Để các ngươi đến tột cùng là ai?" Xoạt xoạt xoạt, vì vài đạo nhanh chóng qua lại thanh âm vang lên, "Ì a." "Long Sơn đại ca, chạy mau." "A." "A" ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn có một người đang điên cuồng chạy trốn, ly Long Phi càng ngày càng gần, Long Phi lẳng lặng chờ đợi, "Ầm." Long Sơn bị vấp ngã xuống đất, cũng ở đây trong nháy mắt, ba đạo bóng đen từ phía trên mà hàng tướng hắn vây. Một tên trong đó hắc y nhân cười lạnh nói, "Ê chạy a, chạy nữa a, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu." Long Sơn trong tay trường thương chấn động, hừ lạnh nói, "Ê các ngươi đến tổ cùng là ai?" "Chạy không thoát vậy thì chiến." Hắc y nhân cười lạnh nói, "Ê là, vâng, đúng, đòi mạng ngươi người. Vậy thì xem bản lãnh của các ngươi." Long Sơn rộng mở hơi động, trường hường đâm một cái, biến ảo ra một đóa thương hoa, thân thể nhảy một cái, rơi xuống giữa không trung, bỗng nhiên trường thương nhất chuyển, ghi hồi mã thương. Một thương đột nhiên đâm phía sau lưng một tên hắc y nhân, tên kia hắc y nhân hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự, chính diện nên, xì xì. Một thương đâm mặt hắc y vai trái, nhưng là tên kia hắc y nhân một kiếm đầm Long Sơn mi tâm, Long Sơn chỉ có thể từ bỏ trường thương cấp tốc trốn một chút, ngược lại hai gã khác hắc y nhân trường kiếm hơi động, một người một kiếm đâm vào Long Sơn hai bên vai bên trong, trực tiếp đem Long Sơn đóng ở một khỏa trên cây tô. Chủ nhân đã thông báo, không thể bỏ qua mặt cho Hà Long gia đệ tử tinh huyết. Trong khi nói chuyện, một người lấy ra một cái tính chất đặc biệt chiếc lọ, Long Sơn đau nhức sắc mặt thương bạch, nhưng không có phát ra một tia tiếng quê thống khổ, mà là lạnh lùng nói, "Gờ chư các thần hầu nhà tử sĩ." Vừa nãy hắn một súng kia đích xác rất xảo diệu, nhưng là lấy hắc y nhân tu vì hoàn toàn có thể trốn đi, nhưng là hắn không có. Bởi vậy Long Sơn nghĩ đến trước nhà bí mật huấn luyện tử sĩ, ba người bi vi rùng mình, ánh mắt của bọn họ càng thêm để Long Sơn xác định bọn hắn thân phận, kẻ quản là chưa các nhà tử sĩ, lần trước ám sát chúng ta thiếu chủ cũng là các cưa chưa các thần hầu nhà gây nên chứ. Biết đạo chúng ta thân phận thì lại làm sao? Yên tâm, ngươi sau khi chết, chúng ta sẽ đem ngươi thiếu chủ đưa xuống đi theo ngươi. Chợt một tên hắc y nhân lấy ra một chuôi chủy thủ. Đối với Long Sơn mạch môn một cách ngay trong nháy mắt này, một đạo cực phẩm kiếm sĩ hổ phù lục nổ bắn ra đến, một đầu thủy hệ kiếm sĩ hổ lao ra, trong nháy mắt tương na tên hắc y nhân chổng nhào xuống đất lên, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, cắn đứt cổ của người, ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết Chư Các Tử Sĩ lấy được được kiện 2.300 điểm, chân khí 120 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Quả nhiên! Long Phi tâm trung chấn động, hai gã khác tử sĩ lập tức xoay người, nhìn từ trong bóng tối đi ra Long Phi, hai người nhìn nhau, lập tức xông lên trên, Long Sơn âm thầm cả kinh, lập khắc đạo, Lê thiếu chủ, chạy mau, bọn họ đều là chiến linh cảnh giới cao thủ, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Từ lần trước bị Long Phi một chiêu đánh ngất đi qua đó, Long Sơn trong lòng lần nã thừa nhận Long Phi là Long gia thiếu chủ, thế giới này chính là như vậy, lực lượng làm đầu, huống hồ Long Sơn là quân nhân, hắn đối sức mạnh sùng bái so với bất luận người nào đều phải mãnh liệt, Long Phi lạnh lùng nói ra, Long gia quân lúc nào chạy trốn qua. Ách! Long Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, câu nói này đau nhói hắn, thế nhưng nềm cho hắn càng thêm khẳng định Long Phi, hai tay dùng sức, muốn đem trên bả vải trường kiếm rút đi ra, Long Phi khẽ nói, ở ngươi chớ lộn xộn. Long Phi, chính ngươi xuất đến tìm cái chết. Lên! Hai tên hắc y nhân tả hữu giáp công, thân pháp dường như giống như quỷ mị, chiến linh khí tức thả ra ngoài, mạnh mẽ lực lượng không ngừng nghiền ép Long Phi, bọn hắn cùng Long Dũng hoàn toàn khác nhau, bọn họ là Chư Các thần hầu nhà tử sĩ, động thủ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm dạ mềm yếu, càng thêm sẽ không kiêng kỵ sống chết của mình, bọn họ còn sống mục đích chỉ có một, đánh giết mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ, không tiếc kỳ giá nào, Long Phi không dám khinh thường. Lấy ra khai hoang đao sử. Dụng mê tung phong ảnh bước ghê mở ra. Một đao vỗ xuống, tên kia hắc y nhân căn bản không trốn, trái lại một kiếm đâm lên đến Long Phi dưới chân sinh phong, bóng dáng hơi động, mạo hiểm vô cùng tránh thoát một kiếm, trong lòng thầm nói, liều mạng đã pháp. Cũng vào lúc này, trên sườn núi lại truyền tới một trận nhanh chóng bước chân tiến tới lên, chân chính hướng về hắn vọt tới, Long Phi mi tâm một khóa, không thể ở lâu. Nếu yêu thích liều mạng, vậy hãy nhanh nhanh ngươi giải quyết nhóm. Long Phi cũng không muốn bơi đấu nữa, càng là mang xuống đối với hắn càng bất lợi, tại đây Hỏa Lan Cốc còn có bao nhiêu tử sĩ. Đột nhiên, Long Phi trầm giọng hét một tiếng, để mê tung phong ảnh bước, đệ nhị cảnh giới, lăng ba vi bộ. Vù. Trong cơ thể một cổ chân khí thả ra ngoài, chân khí thôi thúc công pháp, đồng thời những này Thiên Long Phi mỗi thiên độ tại tu luyện mê tung phong ảnh bước, đã tăng lên đạo đệ nhị cảnh giới, cũng là lăng ba vi bộ cảnh giới bên trong tốc độ tăng nhanh, không chỉ có là tốc độ, Long Phi xuất đao tốc độ cũng tăng lên, y bạch. Trạch gân stung. Nứt cốt. Phá giết. Chết. Tiếp cấp đao khí vẫn không có thả ra ngoài, hai tên hắc y nhân liền chết thảm tại Long Phi dưới đao, bởi vì quá nhanh rồi, liền coi như bọn họ là chiến linh cảnh giới tu vi cũng theo không kịp, hoàn toàn bị Long Phi cho hành hạ đến chết, kỳ khen. Khen. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cửu cấp chiến sư. Long Sơn xem trợn tròn mắt, so với một tháng trước, Long Phi quật khởi tốc độ quá nhanh rồi, số từ 1912.